Âm Dương Thần Thám, chương 5, Triệu Gia Án, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia ở Đông Kinh Biện Lương là một gia tộc rất có tiếng tăm, mấy đời gia tộc đều theo nghiệp thương nhân, y phục cũng thuộc một trong những mặt hàng kinh doanh nổi bật của họ, và lại khai phong phu có quan hệ khá tốt với nhị công tử Triệu Gia. Quần áo mọi người đang sử dụng đều là do Triệu Gia cung cấp, vì vậy mà sau khi quyết định đi mua quần áo cho Dương Tiễn, Triển Chiêu liền không do dự đến ỷ hương lâu của Triệu Gia. Ỷ hương lâu của Triệu Gia thường ngày khách nhân rất đông, cho dù là trời tối vẫn vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng bóng vô cùng, Triển Chiêu nhìn mà nghi hoặc, không lẽ ỷ hương lâu gặp vấn đề. Vừa mới bước vào cửa, Triển Chiêu liền gặp được nhị thiếu gia Triệu Gia Triệu Vấn Hàn, tuy nhiên sắc mặt của hắn trông có vẻ không tốt, hai mắt thâm tím như không ngủ đủ giấc, mặt mày hốc hác gầy đi trông thấy, nhìn thấy. Triển Chiêu giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà quỳ xuống, miệng không ngừng khẩn cầu. Triển đại nhân, mong ngài hãy cứu lấy Triệu Gia. Triển đại nhân, xin ngài cứu lấy Triệu Gia. Thái độ vô cùng thành khẩn. Triển Chiêu nhìn mà rơi vào sương mù, mãi sau mới hồi thần mà đỡ Triệu Vấn Hàn đứng dậy, hỏi. Triệu huynh đây là có việc gì? Có thể nói rõ cho Triển mỗ hiểu sự tình được không? Triệu Vấn Hàn sắc mặt trắng bệch ngồi vào ghế bên cạnh Triển Chiêu tỉ mỉ kể lại cho hắn nghe vấn đề của Triệu Gia. Triển Chiêu nghe xong mới hiểu rõ. Hóa ra bắt đầu từ đầu tháng nay ở Triệu Gia luôn luôn xảy ra những chuyện kỳ cục không thể lý giải. Mỗi ngày cứ tới giữa đêm thì cửa từ đường liền tự mở toang, sau đó liền có sương mù xuất hiện, nửa chung trà thì biến mất, để lại một từ đường đầy máu, trên bài vị của tổ tiên xuất hiện những văn tự rất kỳ lạ ra. Chủ Triệu Gia đã thỉnh rất nhiều học sĩ tài bác tới nhưng không có ai biết gì về văn tự này, mãi tới 7 ngày trước có một đạo sĩ đi ngang qua, nói rằng Triệu Gia hiện đang bị ma quỷ ám, nếu để lâu thêm thì sẽ nguy hại nhân gian. Bảo rằng nhất định phải bắt một kẻ mang dòng máu Triệu Gia sinh vào nửa đêm ngày thìn tháng tị đem đi chôn sống mới có thể đuổi trừ tà ma. Mà bất hạnh thay kẻ sinh vào nửa đêm ngày thìn tháng tị có tới tận hai người, một là gia chủ Triệu Gia, người còn lại chính là Triệu Vấn Hàn. Gia chủ Triệu Gia chết thì không sao nhưng ông lại không nỡ để nhi tử mà mình yêu thương nhất chết theo, vì vậy mà đã đem đại sĩ kia đuổi đi, nhưng không ngờ sau hôm đạo sĩ đó đi thì Triệu Gia liền xuất hiện án mạng. Ngày đầu tiên chết 3 người hầu, vì chỉ là người hầu chết nên mọi người không có để trong lòng. Ngày thứ 2 quản gia không hiểu sao lại nổi điên đập đầu vào cột tự sát. Ngày thứ 3 không có người chết nhưng nha hoàn thiếp thân của đại phu nhân lại thấy một bóng ma đi từ trong từ đường đi ra, khắp người đều là máu, trên tay còn cầm theo một cái đầu người chết không nhắm mắt. Hôm sau Triệu Gia chủ đến từ đường thì phát hiện từ đường đầy máu cùng văn tự nọ. Ngày thứ 4 trước cửa ỷ hương lâu Túy Tiên Các và tự mãn đường vô duyên vô cớ xuất hiện một cái đầu lâu đầy máu dọa các khách nhân sợ bỏ chạy. Ngày thứ 5 ở Triệu Gia lại có 5 vị thiếp của Triệu Gia chủ chết không lý do, nghe đại phu nói là chết khi ngủ. Ngày thứ 6 không hiểu sao giếng nước của Triệu Gia lại chứa đầy xác chuột chết. Tới ngày hôm qua lúc nửa đêm lại xuất hiện những bóng trắng không có chân lờn vờn trước sân, trên người bóng trắng nào cũng nhuộm đầy máu, nhưng tới sáng hôm nay tỉnh dậy kiểm tra lại không phát hiện trong sân có vết máu nào cả. Quầng mắt của Triệu Vấn Hàn thâm tím, mấy hôm nay chắc là không ngủ được, xem ra việc này là sự thật. Triển Chiêu nhíu mày, việc này nhất định phải báo cho Bao đại nhân biết. Hai mạng người đã chết rồi, không thể để thêm hai người nữa chết được. Ý ca là Triệu gia chủ và Triệu Vấn Hàn. Triệu huynh chớ lo, Triển mỗ nhất định sẽ đem chuyện này báo cho Bao đại nhân biết, khai phong phủ sẽ nhận án này của Triệu gia. Triển Chiêu gật đầu nói. Triệu Vấn Hàn nghe vậy mới có chút yên lòng, sau đó mới nhớ ra hình như Triển Chiêu tới đây có việc liền hỏi. Triển đại nhân đến để mua y phục sao? Triển Chiêu nghe Triệu Vấn Hàn nhắc nhở mới nhớ ra mục đích của bản thân. Đúng là Triển mỗ hôm nay đến để mua y phục, không biết ở đây còn y phục cho hài tử tầm 5 tuổi không? Triển đại nhân đây là mua cho nam hài hay nữ hài? Triển mỗ mua cho nữ hài từ. Triển Chiêu nói, nghĩ một chút lại nói thêm. Hài từ đó hợp với hồng trang. Theo hắn thấy thì Dương Tiễn lúc đầu rơi trúng người hắn có mặc hồng trang, một thân hồng trang ngân phát vô cùng diễm lệ. Triệu Vấn Hàn ngẩn người, nữ hài từ thường mặc những bộ y phục màu sắc tươi tắn như vàng lam lục cam nhưng chưa thấy hai lại cho nữ hài mặc hồng trang đỏ rực như vậy, nhưng hắn là người trong ngành, biết bản thân không nên. Nhiều chuyện, vì vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng sai người lấy y phục cho Triển Chiêu, tổng cộng lấy được 4 bộ hồng trang. Triển Chiêu cầm y phục trả nhân lượng rồi sải bước về khai phong phủ. Bấy giờ trời đã tối mịt, Dương Tiễn ngồi lên ghế cầm bát lên ăn cơm, ăn nhanh nhưng lại không tạo ác cảm, dáng vẻ tùy ý tạo cảm giác tự nhiên không gò ép. Tuy rằng lúc trước không cần ăn cũng có thể sống nhưng bây giờ thời thế thay đổi, dù sao cũng đã trở thành người phàm, nhu cầu ăn uống tất nhiên vẫn cần phải có, còn chưa kể tình trạng thân mình nhỏ bé đang trong thời gian phát. Triển càng cần phải có nguồn dinh dưỡng đầy đủ. Công Tôn Sách ngồi đối diện nhìn Dương Tiễn ăn cơm cười đến đắc ý, xem ra là càng ngày càng vừa lòng vì nhặt được bảo bối. Bào đại nhân ngồi ở bên cạnh nhìn Công Tôn tiên sinh cười có chút khó hiểu, dần dần cũng để ý được tâm trạng Công Tôn tiên sinh rất tốt, xem ra là nhờ hài tử này, mà người Công Tôn tiên sinh để ý không thể là người bình thường. Được, hài tử này có thể có điểm bất phàm, nghĩ vậy liền quan sát Dương Tiễn tỉ mỉ hơn, lát sau nhìn cách ăn uống và khí chất của Dương Tiễn cũng nhận ra hài tử này tuyệt đối không phải một hài tử bình thường. Dương Tiễn ăn xong thì ngồi tại chỗ uống chút trà giải khát, lần đầu uống trà nên có điểm không quen, dù sao ở trên thiên giới hắn cũng chỉ uống đồ uống có ga như Coca hoặc Pepsi các loại đại loại thế. Chờ Dương Tiễn uống xong ly trà thì cũng vừa lúc Triển Chiêu trở về. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh. Triển Chiêu nhẹ nhàng thì lệ, nhìn qua có cảm giác ôn nhu nho nhã không giống người tập võ mà lại thiên về người đọc sách hơn. Dương Tiễn lần đầu gặp nhân vật trong truyền thuyết nên rất để ý mà quan sát hắn, quả thật đúng như trong sách nói, Triển Chiêu ôn nhuận như gió, nụ cười mang đến xuân phong ấm áp thoải mái, lông mày lưỡi mát môi mỏng luôn cong lên, sống mũi thẳng tắp, nổi bật nhất là đôi con ngươi đen thăm thẳm tựa màn trời ban đêm nhưng lại trong sáng lạ thường. Quả là con mắt tinh khiết không nhuốm bụi trần. Bao đại nhân cười cười gật đầu. Triển hộ vệ vất vả. Triển Chiêu chỉ cười không nói. Bỗng nhiên phát giác ra ánh mắt của Dương Tiễn liền đem mắt chuyển đến hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn hắn hỏi. Là ngươi cứu ta, chấm. Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, đem mấy bộ y phục đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn hồng trang trong tay hắn khẽ giật mình, không ngờ Triển Chiêu lại biết sở thích của mình. Triển Chiêu đưa đồ cho Dương Tiễn xong liền quay sang nói với Bao đại nhân. Đại nhân, hôm nay Triển Chiêu nghe được một việc rất kỳ quái. Bao đại nhân và Công Tôn Sách ngạc nhiên, Công Tôn Sách là người đầu tiên phục hồi tinh thần, khẽ giơ tay chỉ cái ghế ở cạnh Dương Tiễn, ra hiệu cho Triển Chiêu ngồi ở đó, Triển Chiêu cũng không câu nệ bước tới, sau đó đem sự việc hôm nay kể cho mọi người, hoàn toàn quên mất ở đây có một đối tượng vẫn chưa trưởng thành, nếu là hài tử bình thường thì đã bị dọa sợ lâu rồi, còn chưa kể ở đây lại là một nữ hài, nhưng thật tiếc là Dương Tiễn. Không phải là nữ hài bình thường mà là một lão quái vật sống mấy ngàn năm rồi, vì vậy đối với sự việc tinh phong huyết vũ như vậy không để vào mắt, chỉ im lặng nghe Triển Chiêu kể lại sự tình. Thiên giới ai ai cũng biết Dương Tiễn nhìn qua thì có vẻ lười nhưng đối với việc phá án lại vô cùng hứng thú, đặc biệt là mấy vụ án bí ẩn như thế này, cho nên vụ án Triệu Ghia này Dương Tiễn tuyệt đối phải tham gia. Cách chương.